Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi người khác đến cầu hôn, Đỗ Kim Hoa chưa bao giờ nói với nàng sợ những lời này làm ô uế tai nàng nương vừa ý hắn à, nàng ra vẻ trấn định hỏi. Đỗ Kim Hoa là mẫu thân của nàng, sao có thể không nhìn ra sự lo lắng của nữ nhi mình. Đột nhiên, bà cảm thấy đau lòng, nương vừa ý hay không vừa, không quan trọng. Bà cũng không có biểu hiện bất thường, vẫn thẳng thắn như bình thường. Bảo Nha có vừa ý, chúng ta mới gật đầu. Khi nghe câu này, vẻ mặt của Trần Bảo Am thả lỏng hơn một chút. Mặc dù nếu Đỗ Kim Hoa muốn gả nàng đi, nàng Vân có thể giải quyết, nhưng Vân sẽ rất khổ sở. Vâng, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Thấy nữ nhi như vậy, Đỗ Kim Hoa cảm thấy không thoải mái, liền nói. Nương đã từ chối rồi, dù là người tốt đến đâu, cũng phải tới cầu hôn thêm vài lần nữa. Để chúng ta xem thành ý, Trần Bảo Âm mỉm cười nhẹ nhàng nói. Vâng, nàng không muốn thành thân, thành ý thì sao, gia cảnh tốt thì sao, cho dù gia thế tốt như thế nào cũng có thể tốt hơn hầu phủ. Nhưng cuộc sống trong hầu phủ như thế nào, nàng đã được chứng kiến. Không thể nói sự thật với Đỗ Kim Hoa, nhưng không nói gì, Đỗ Kim Hoa cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Sau khi cân nhắc, nàng mới nói. Nương ơi, con không vội kết hôn đâu. Đỗ Kim Hoa nhất thời cảm thấy buồn bực, vội vàng nói. Không vội, không vội. Nữ nhi không muốn gả đi, chẳng lẽ bà đành lòng ép nàng phải gả đi sao? Bà ước mình có thể nuôi Bảo Nha thêm vài năm nữa. Bà muốn nói với nữ nhi, bà còn muốn nuôi nàng cả đời. Nàng có thể vĩnh viễn không bao giờ lớn lên, cứ làm nữ nhi nhỏ của bà sẽ nuôi nấng nàng cả đời, không để nàng bị bắt nạt. Nhưng mà lời này không thể nói, bà chắc chắn sẽ ra đi trước Bảo Nha, bà không còn nữa, nhi tử nhi tức có thể chăm sóc nàng chu đáo không? Đỗ Kim Hoa không yên lòng, có lẽ Kim Lai có lương tâm, nhưng hắn chỉ là chất nhi, làm sao bằng hài tử do Bảo Nha tự mình sinh ra chứ? Tại Lê Hoa Trấn, Cố Đình Viễn biết mình bị từ chối, cũng không ngoài dự liệu. Nhạc mẫu nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng anh vẫn còn căng thẳng. Chẳng lẽ hắn có chỗ nào không tốt khiến nhạc mẫu không ưng ý sao? Ghét bỏ hắn bộ dạng ốm yếu sao? Không đủ vũ dũng sao? Không đủ giàu có à? Không thể cho nàng một cuộc sống tốt sao? Tính tình hắn quá thật thà, không đủ khôn ngoan sao? Hay lễ vật đưa tới cửa chưa đủ thành ý sao? Chim nhạn, xưa nay để chỉ thành ý, nhưng thịt nhạn không thể ăn, không bằng vải vóc, bánh kẹo. Nếu nhạc mẫu không hài lòng, Cố Đình Viễn có thể hiểu. Cố Thư Dung nhận thấy đệ đệ mình lơ đễnh, bèn hỏi. Đệ sao vậy? Không có gì. Cố Đình Nguyên lắc đầu. Cố Thư Dung sao lại không đoán được? Nàng ấy cười tum tỉm nói. Trần gia rất yêu thương nữ nhi, không nỡ tùy tiện gả đi. Chúng ta phải tới cầu thân mấy lần, ngươi cứ đợi đi. Cố Đình Viễn có thể đợi. Hắn chỉ lo lắng mọi thứ không như những gì tỷ tỷ nói. Hắn lo lắng nhạc mẫu chào đón hắn, Bảo Nha cũng không thích anh. Ngày hôm sau, trưởng thôn lại đến nhà, đồng ý sao, ông nghe được cũng không có chút kinh ngạc nào, chỉ gật đầu. Đồng ý thì tốt, chỉ nhận 20 học sinh cũng được, nếu nhận nhiều quá sẽ không dạy được, cũng không quản được. Nàng dù sao cũng chỉ là một nữ nhị, bọn trẻ không sợ nàng cũng là bình thường. Ông ta nói thêm vài câu, chẳng hạn như học đường sẽ xây ở đâu, khi nào sẽ hoàn thành, nói Bảo Nha chuẩn bị. Khi thôn chính rời đi, Trần Nhị Lang chợt nhớ ra điều gì đó, bất ngờ vỗ đùi. Tiền riêng của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học đường do thôn xây dựng, không phải là không cần đến hắn nữa sao? Làm thế nào hắn có thể cất tiền riêng cho mình đây? Sắc mặt Đỗ Kim Hoa tối sầm, gắt hắn một cái. Chỉ biết tới tiền riêng của mình, cách chương.